One Piece, ta là Yaki. Chương 90, kẻ địch tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền Going Merry, Zoro, cậu là kiếm sĩ ngốc nhất mà tớ thấy đấy. Yaki nhìn thảm cảnh của Zoro mà lắc đầu cười nói. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc nãy. Sét đánh xuống, tên này lại dùng đao chém. Đúng là người không có kiến thức thật sự nguy hiểm. Dùng đao chặt sét. Không bị đánh chết thì quá may rồi. Cậu có ý gì hả? Zoro đang nằm yên để Chopper chữa trị. Nghe thế thì vùng lên tức giận hỏi. Nói gì thì nói chứ đừng đụng đến danh kiếm sĩ của hắn. Không thì không khác gì đụng chạm vào tổ kiến lửa. Vừa rồi là sét đánh. Cậu lại dùng kiếm chặt. Cậu không biết kiếm có thể dẫn điện hả? May mắn chỉ là một tia. Nếu là một cột sét lớn. Có tích điện lớn thì cậu đã thật sự đi gặp Chúa Trời rồi. Yaki lắc đầu cười khà khà nói với Zoro. Gặp Chúa Trời, không phải chính là hắn vừa xuất thủ sao? Zoro nằm xuống lại hỏi. Ha, ha, ha, Chúa, cậu thật nghĩ đó là Chúa thật sao? Yaki cười lớn nói. Trên tay hắn xuất hiện một đoàn khí đen. Hắn dùng thuật hóa hình. Trên tay đoàn khí liền biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau đó ý vị thâm trường nhìn Zoro. Là trái ác quỷ. Zoro như sực tỉnh thốt lên. Đúng vậy. Đó là năng lực trái ác quỷ mà thôi. Nếu thật sự là thần. Họ sẽ không thèm để mắt đến mấy sinh linh nhỏ nhoi như chúng ta đâu. Huống chi là tấn công chúng ta. Thần nên có tấm lòng bao la. Làm gì mà có lòng dạ hẹp hòi như vậy được. Yaki gật đầu nói. Hừ, thật là hỗn xược. Thần Ino sẽ không tha cho các ngươi. Bốp, tên cảnh vệ bên cạnh cười lạnh nói. Chỉ là hắn vừa nói xong thì bị một cước đá bay. Người xuất thủ chính là Yaki. Hắn lạnh lùng nói. Còn ồn ào nữa. Ta sẽ ném ngươi xuống biển mây cho cá ăn. Bốp, tên cảnh vệ ngồi lên. Ánh mắt có chút khinh thị. Định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì liền bị Yaki đá thêm một cước. Hắn quay sang nói với Usopp. Tí nữa thiếu thức ăn. Đem hắn ném xuống biển mây làm mồi câu cá. Được, Usopp lúc này cũng rất tức giận do thuyền Going Merry bị phá hư vì cột sét vừa rồi. Nghe Yaki nói thế thì không chút do dự gật đầu đồng ý. Hắn giận vị thần kia vì thế cũng giận lây luôn tên sùng thần cảnh vệ. Hình như chúng ta có rắc rối lớn rồi. Thuyền hư hại có chút nghiêm trọng. Muốn sửa thì mất rất nhiều thời gian. Không biết Nami đang ở đâu. Có chờ được không? Không chừng lúc chúng ta tìm đến cậu ấy sợ rằng cậu ấy bị quái vật gặm chỉ còn xương. Robin bỗng nhiên nói. Cậu nói gì ghê thế Robin? Usopp nghe thế thì hét lên sợ hãi. Cột buồm chính có chút hư hỏng nghiêm trọng. Chúng ta cần nhiều vật liệu hơn. Trong thuyền không có đủ. Sanji vừa nói xong thì vào bên trong khoang thuyền. Mang ra hai cái mái chèo tay lớn. Một cái ném cho Luffy. Một cái hắn dùng. Cả hai nhanh chóng chèo thuyền về hướng đảo Upper Yacht. Wow! Cây cối ở đây lớn thật. Còn lớn hơn ở đảo Mini lúc trước. Luffy nhìn khu rừng trước mắt nói. Theo trên bản đồ, chúng ta có thể men theo các con sông nhỏ đi đến nơi tế điện. Cửa sông vào bên kia. Robin nhìn bản đồ nói. Sau khi quan sát bản đồ của Upper Yacht, bọn họ quyết định lượn một vòng quanh đảo tìm kiếm Nami. Nếu không thấy thì đi thẳng đến nơi tế thần. Nếu Nami bị bắt, theo như lão kỵ sĩ, nàng có thể bị mang đến nơi đó. Thuyền Going Merry lượn quanh Upper Yacht một vòng. Vẫn không thấy bóng dáng của Nami. Vì thế cả nhóm quyết định tiến sâu vào bên trong. Trước khi các cậu đi vào, tôi cần nhắc nhớ các cậu. Ngay khi các cậu tiến vào Upper Yacht, các thần quan sẽ phát hiện các cậu. Có thể họ sẽ tấn công các cậu. Vì thế hãy cẩn thận. Lão kỵ sĩ nói, ý lão là đám thần quan kia cũng như tên Ino kia. Có thể phát hiện chúng ta. Zoro nhíu mày hỏi, đúng thế, bọn thần quan có thể nghe được khắp đảo thiêng Upper Yacht. Còn Ino có thể nghe mọi thứ ở trên Skypiea này. Khả năng đó được mọi người gọi là Mantra, lão kỵ sĩ gật đầu nói. Mantra gì chứ? Đó là Haki quan sát đấy. Kenbunsoku Haki, Yaki lắc đầu cười nói. Haki, lão kỵ sĩ khó hiểu hỏi. Đúng vậy, ở Blue Sea, chúng tôi gọi đó là Haki quan sát. Những kẻ mạnh trên thế giới đều có thể sử dụng Haki. Nếu tu luyện đến tận cùng, bọn họ có thể thấy được trước tương lai 1-2 giây đấy. Yaki cười nói trong sự kinh ngạc đến khó tin của lão kỵ sĩ. Thật sao, Yaki? Luffy cũng kinh ngạc nói. Không phải lần trước tớ phổ cập về Haki cho các cậu rồi sao? Yaki thấy Luffy hay quên thì lắc đầu cười khổ. Lần trước hắn đã tỉ mỉ nói cho Luffy nhưng có vẻ như não cao su của Luffy không ghi nhớ những điều này. Ồ, cậu cũng có kỹ năng đó phải không? Cậu có thể phát hiện người từ rất xa. Usopp như nhớ đến điều gì hỏi. Đúng, nhưng của tớ là ở cấp độ nhập môn mà thôi. Tớ chỉ có thể phát hiện sự sống từ rất xa nhưng chỉ ở mức nhập môn. Nếu muốn biết được chuyển động của địch thủ thì phải là ở cấp bậc tiểu thành hoặc trung cấp. Còn về cao cấp và đại thành thì chắc có thể thấy vài giây trước tương lai. Yaki gật đầu tự giễu nói. Hắn đang cố gắng đột phá Haki đây. Chỉ là không đơn giản như vậy. Cần thời gian dài luyện tập. Thế cậu có nghe được người khác từ rất xa không? Chopper nghe đến Haki thì không hiểu sao có chút hớn hở nhìn Yaki hỏi. Không, tớ không nghĩ người thường có thể nghe từ xa như thế. Thậm chí những kẻ ở Blue Sea. Yaki lắc đầu nói. Vậy hắn thật sự là chúa trời. Chopper sợ hãi nói. Không, tớ lại nghĩ đó là năng lực trái ác quỷ kết hợp với Haki quan sát. Vừa rồi chúng ta bị sét tấn công. Có thể đó là khả năng của người được gọi là thần Ino kia. Hắc có thể đã ăn một trái ác quỷ hệ lô ra. Trong không khí tồn tại rất nhiều nguyên tử tích điện phân. Có thể nhờ thế, sau khi kết hợp với Haki quan sát, hắn có thể nghe thấy mọi âm thanh trong không gian Haki của hắn bao phủ. Yaki nói, ồ, vậy hắn không phải thật sự là thần. Chopper vỗ vỗ ngực yên tâm nói, đúng. Hắn không phải là thần nhưng hắn là một kẻ địch mạnh đấy. Có điều, không lâu nữa, hắn sẽ gặp kẻ địch tự nhiên của hắn. Yaki ý vị thâm trường nhìn Luffy nói. Kẻ địch tự nhiên. Mọi người trên thuyền ngơ ngác khó hiểu nhìn về phía Yaki nhưng Yaki không có ý giải thích chỉ cười cười cho qua. Cách chương.